Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 679. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 679 khóc xong rồi à? Ấy vậy, anh còn muốn hỏi một câu. Diệp Nhử hề hận không thể đào một cái hố để mình chui vào trong. Đừng nói nữa, Tạ Trì Thành cười khẽ một tiếng, không chồng tay nữa. Anh nằm nghiêng qua một bên, bàn tay to ôm trong cô vào lòng, xoay người cô, khiến cô nằm nghiêng về phía khác, ôm cô từ sau lưng. Khóc mệt mỏi rồi thì nghỉ ngơi một lát. Tư thế này khiến thân thể hai người dựa sát vào nhau không chút kẽ hở. Diệp Như Hề lập tức đỏ mặt, cô giãy giụa một chút, đã bị người kia ôm chặt hơn nữa. Giọng anh trầm khàn bí bách, trầm thấp ghé vào tai cô. Còn động nữa thì đừng mong được ngủ. Diệp Như Hề nháy mắt cứng đờ, vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra chút gợn sóng nào, chỉ là anh ôm cô còn chặt hơn, thấp. Giọng nói, ngủ cùng anh một lát đi. Anh gần như không có thời gian để nghỉ ngơi, từ sau khi trở về vẫn luôn bận rộn xử lý mọi chuyện. Tuy anh không sợ chuyện xảy đến, nhưng dù sao năm đó cũng từng điên cuồng như vậy, không hề băn khoăn làm việc. Giờ anh trở nên cẩn thận trầm ôn, một đám cáo già ở bên ngoài đang âm thầm đánh giá vị trí của anh. Toàn bộ dinh thự được anh bố trí tựa như lồng sắt, như âng ở ngoài dinh thự, mỗi một ngóc ngách đều có người muốn ám sát anh, còn có vô số thế lực đang theo dõi, nhất cử nhất động đều bị theo dõi. Anh muốn lần lượt loại bỏ những thế lực đó cũng không phải một việc đơn giản. Bởi vì chuyện này, trong mắt anh thường xuyên che kín tơ máu. Vốn dĩ còn muốn làm chút gì đó thả lòng một chút, nhưng khi nhìn thấy cô rơi nước mắt, chút ái muội gì cũng không còn. Anh nói nghỉ ngơi, là thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng Diệp Như Hề sao có thể ngủ được nữa? Cô đã ngủ đủ rồi, cũng không buồn ngủ. Anh buông em ra trước đá, giọng cô yếu ớt vô lực. Tạ Trì Thành vùi đầu vào sau cô, trầm giọng nói. Vậy là em không muốn ngủ à, thế chúng ta làm chút chuyện khác nhé hai. Anh đã thật lâu không được chạm vào cô, khi cô bị bắt cóc mang đi, tới tận Las Vegas, mãi cho đến hiện tại, cũng đã là hơn nửa tháng rồi. Anh còn chưa được chạm vào cô. Trước kia anh không có chút hứng thú nào với chuyện chăn gùi, thậm chí là chán ghét, nhưng đụng phải một yêu tinh, vừa ý thế này, dục vọng đè nén bao năm đã bộc lộ ra hết. Nhưng anh không nỡ xuống tay với cô. Cũng không nỡ thấy cô đang mang thai còn phải mệt nhọc. Tạ Trì Thành, Diệp Như Hề thật sự sợ anh sẽ làm gì đó. Dù sao tình huống cô mang thai cũng không được ổn định, cũng không thể chịu nổi nhiều giày vò. Rất nhiều lần cô đều cho rằng bản thân sẽ không giữ nôi đứa nhỏ. Cho nên cô không dám động đậy, thân thể căng cứng dựa lưng vào lồng ngực anh. Nhận thấy được cô cứng người lại, Tạ Trì Thành khẽ cười một tiếng, nói. Thả lòng một chút đi. Nếu em không muốn anh cũng không ý làm gì em đâu. Anh cũng không đến nỗi thèm khát như vậy. Cách chương.